Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2397, Sở Các Chủ dạy bảo ta nhớ cho kỹ. Cocchuyenaudio.com. Lại nhìn, trên bầu trời còn có một tôn tím đen bồ đào màu sắc côn vương, cùng cái này đại hắc nồi nhiều xứng đôi đầu năm nay, côn cùng nồi tổng là như hình với bóng. Có côn địa phương, bình thường đều sẽ có nồi, đừng để ý tới nàng, trước tìm tới Vũ Nhu Tử, đưa nàng mang đi, lúc này, đỉnh đầu Sở Các Chủ ngốc mau nhắc nhở. Bất kể là côn vương vẫn là bạch cốt tiên cơ, đều có được cửu phẩm kiếp tiên thậm chí trường sinh giả cấp bậc sức chiến đấu. Tống Thư Hàng không cần thiết bởi vì một cái, oan ức, nguyên nhân cuốn vào đến nguy hiểm trường sinh giả cấp đối kháng bên trong. Lúc này, mang lên Vũ Nhu Tử chuồn mất mới là nhất lý trí tác pháp. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, thần trí của hắn ở mảnh này trong hải vực càn quét lục soát Vũ Nhu Tử thân ảnh. Nhưng lúc này Vũ Nhu Tử người khoác, cái gì đều có thể bán đại lão. Cái chăn, lại hóa thành cá con bộ dáng, Tống Thư Hàng thần thức quét một vòng, không thể tìm tới thân ảnh của nàng, Vũ Nhu Tử, ngươi giấu ở thì sao? Ta hẳn là tại ngươi phụ cận, Tống Thư Hàng nhanh chóng mở ra, Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng, cho Vũ Nhu Tử phát một đầu tin tức. Tiếp thu được Tống Thư Hàng tin tức về sau, Vũ Nhu Tử biến thành cá con lặng lẽ từ đá san hô bên trong nhô ra, xa xa liền nhìn thấy Tống Thư Hàng thân ảnh. Thật sự là Tống tiền bối. Được cứu, giờ khắc này, Tống tiền bối thân ảnh ở trong mắt Vũ Nhu Tử biến cao lớn, biến cùng cha Linh Điệp Tôn giả một dạng cao lớn, Tống tiền bối, nhìn thấy ngươi. Vũ Nhu Tử biến thành cá con cực nhanh chạy tới, đụng vào đến Tống Thư Hàng trong ngực. Tống Thư Hàng cẩn thận bưng lấy đầu này xinh đẹp cá con, truyền âm hỏi, Vũ Nhu Tử, là ta. Vũ Nhu Tử mừng rỡ bãi động cái đuôi. Giờ phút này, nàng khẩn trương một đêm thân thể rốt cục trầm tĩnh lại, liền băng lãnh nước biển đều phảng phất biên ấm áp. Mặc dù Tống tiền bối chân thực cảnh giới vẫn là thất phẩm tôn giả, nhưng hắn là Cửu Châu nhất hào quần, bên trong đổi qua đại lão số lượng nhiều nhất dị loại, mà lại đến bây giờ cũng còn nhảy nhót tưng bừng. Sở dĩ tại đối mặt đại lão lúc Tống tiền bối đặc biệt an toàn đáng tin. Nguy cơ qua đi, lại có loại mới cảm giác phun lên Vũ Nhu Tử trong lòng. Tốt kích thích, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử một vòng, tức khẩn trương lại kích thích. Quả nhiên, từ Linh Điệp Đảo đi ra tìm Tống tiền bối là lựa chọn chính xác. Còn chỉ đi đến nửa đường, liền gặp gỡ như thế chuyện kích thích. Món ăn khai vị cũng như này thú vị, chờ cùng Tống tiền bối chính thức tụ hợp về sau, khẳng định còn có càng lớn kích thích đang chờ nàng. Cả người đều muốn đốt đi lên, xác định trong tay Tiểu Ngư Nhi là Vũ Nhu Tử về sau, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, chúng ta đi, hắn bưng lấy Vũ Nhu Tử biến thành cá con, quay người trở về. Hạch tâm thế giới, lần này, hạch tâm thế giới không có túng, trên bầu trời côn vương cùng bạch cốt tiên cơ đều không có bố trí. Không gian phong tỏa, thủ đoạn, động tác nhanh lên, trên đỉnh đầu Sở Các Chủ ngốc mau thúc giục nói. Tống Thư Hàng không có lãng phí thời gian, vừa bước một bước vào. Hạch tâm thế giới, tại hắn nửa người bước vào hạch tâm thế giới lúc trên bầu trời có một đạo cường đại ý chí rơi xuống, đảo qua Tống Thư Hàng vị trí. Là tôn này bồ đào tím côn vương, hắn đang nghe bạch cốt tiên cơ khẽ kêu tiếng về sau, trong lòng cảnh giác lập tức liền vung ra một sợi thần thức càn quét xuống. Cocchuyenaudio.com. Đối côn vương tới nói, mặc kệ phía dưới đến đột nhiên toát ra khí tức có phải hay không bạch cốt tiên cơ trong miệng cái kia. Họ Tống, lưu thêm một cái tâm nhãn không có sai. A, nửa người đã bước vào. Hạch tâm thế giới, Tống Thư Hàng khẽ gọi một tiếng, hắn cảm ứng được côn vương thần thức quét hình. Sau đó, hắn bỏ chạy bộ pháp không ngừng đồng thời, trở tay chính là một cái. Kim đan mã kiêu A, đập đi ra, đón lấy chí tôn bồ đào côn vương thần thức. Tống Thư Hàng là cái hiểu được đem các tiền bối dạy bảo để ở trong lòng người, trước đó Sở Các Chủ nhắc nhở qua hắn, lông dê không muốn nắm lấy một đầu hao. Tống Thư Hàng cảm giác rất có đạo lý, thế là hắn đang suy nghĩ lấy hướng. Sổ đen, bên trong nhiều hơn mấy cái đại lão. Đến lúc đó vạn nhất muốn hao lông dê lúc ngẫu nhiên cũng có thể đổi một đầu đến, không muốn chết nắm lấy hà chỉ ma đế hao mau. Hiện tại, vị này côn vương liền rất phù hợp tiêu chuẩn. Ít nhất là trường sinh giả đại lão, lại đổi qua cùng tống đầu gỗ có liên quan bạch cốt tiên cơ, càng quan trọng hơn là côn vương là mình đem thần thức càn quét tới được. Loại này đưa tới cửa hảo hữu, làm gì không muốn kết giao bằng hữu đi côn vương. Loại này cọ hảo hữu sự Tống Thư Hàng thuần thục vô cùng. Đập xong, kim đan mã kiêu A, đồng thời Tống Thư Hàng mang theo Vũ Nhu Tử một đầu chui vào hạch tâm thế giới. Bảo mệnh át chủ bài, hạch tâm thế giới, hôm nay rốt cục có đất dụng võ chân chính làm ra bảo mệnh tác dụng. Đó là cái làm cho người cảm động trong nháy mắt, một bên khác, côn vương thần thức quét vừa vặn từ, kim đan mã kiêu A, bên trên đảo qua, sau đó, một cái nhắc nhở không trực tiếp xuất hiện tại đầu óc hắn, chúc mừng ngài, đã tăng thêm. Bá Tống Huyền Thánh, làm hảo hữu, từ đó giữa các ngươi lại không cự ly, vô luận chân trời góc biển, vô luận cách bao xa, hai trái tim vĩnh viễn có thể không có chút nào khoảng cách tiến hành giao lưu. Cái này nhắc nhở tới không có dấu hiệu nào. Tinh thần công kích, đang cùng Bạch Cốt Tiên Cơ giao chiến Côn Vương sững sờ. Đây là cái gì quỷ, cứ nhiên có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Cường giả so chiêu, sững sờ chính là sơ hở. Đối diện Bạch Cốt Tiên Cơ đương nhiên sẽ không buông tha dạng này cơ hội tốt. Tống đầu gỗ vụn xương lớn, trong miệng nàng hô hào loạn thất bát tao chiêu thức danh tự. Ở sau lưng nàng có một bộ thuần năng lượng tạo thành bạch cốt cự nhân hiển hiện bám vào trên thân nàng. Đồng thời bạch cốt tiên cơ trong tay song chùy hư không tiêu thất lóe lên tại cái kia bạch cốt cự nhân trong tay, hóa thành một đối cự chùy. Hiển nhiên, này đôi chùy là xứng đôi bạch cốt cự nhân chuyên môn pháp khí. Bạch cốt cự nhân hiện thân về sau cô song chùy, hướng phía Côn Vương đập xuống giữa đầu. Đồng thời song chùy bên trên có pháp tắc quấn quanh, trái chùy khô vong, phải chùy mục nát, ngoại hình nhân vật phản diện tới cực điểm. Song chùy hung hăng chùy trên người Côn Vương, liền phá hắn tầng tầng phòng ngự. Côn Vương vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể năng lực tại song chùy mục nát pháp tắc tác dụng dưới, toàn bộ biến chất mục nát. Sau đó, cái kia quấn quanh lấy khô vong pháp tắc, trái đại chùy, lấy một cái quỷ dị góc độ nện ở Côn Vương nhục thân bên trên. Một chùy phía dưới, Côn Vương đầy đặn nhục thân mất nước, làn da biến khô cạn, đổi đi hào quang màu tím. Kịch lớn thống khổ để Côn Vương diện mục dữ tợn, góc truyện audio.com, đây hết thảy, đều là trong đầu cái kia chết tiệt. Trong đầu nhắc nhở, đưa đến, bá Tống Huyền Thánh, hai trái tim lẫn nhau không có chút nào cự ly, em đi ZZ, một ngày nào đó ta muốn để trong tay Trấn Hải Xích cùng tâm của ngươi không có chút nào cự ly. Dùng hắn tại ngươi ngực đâm một cái lỗ thủng. Đang lúc Côn Vương phát điên thời điểm, lại một cái nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên, đốt. Bá Tống Huyền Thánh đã đem ngươi rời vào. Sổ đen 2, phải chăng đồng dạng đem hắn rời vào. Sổ đen, bên trong, Côn Vương, sống nhiều năm như vậy, Côn Vương đột nhiên lại muốn mắng người. Đầu tiên là đem bản thân thêm làm hảo hữu, sau đó lại đem bản thân kéo đến sổ đen, đây là cái gì thiểu năng trí tuệ thao tác. Hạch tâm thế giới bên trong, Tống Thư Hàng nhìn qua. Sổ đen 2, liệt biểu bên trong lẳng lặng nằm cô đơn Côn Vương đại lão, lộ ra mỉm cười, cách chương.